mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 22, Kim Thủ Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, dưới mặt đất ánh đèn thắp sáng khắp thành phố. Dòng người đến rồi đi. Có học sinh đang hẹn hò tận hưởng thanh xuân. Có người lớn đang từ nơi làm việc trở về sau một ngày mệt mỏi. Không khí xôn xao náo nhiệt nhưng cũng thật bình dị vô cùng. Mà nằm trong phòng bệnh, Hắc Dương nhìn đường phố tấp nập dưới kia, tâm tình có chút phức tạp. Phong cảnh thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Có lẽ ta đã không thể quay về thế giới trước kia rồi. Hắn bộ này thân thể cha mẹ sớm tại hắn còn nhỏ liền qua đời, để lại hắn với một ít di sản. Sau đó hắn liền được ông bà nội nhận nuôi. Nhưng năm ngoái người thân cuối của nguyên chủ là bà nội cũng qua đời. Nguyên chủ dùng tài thừa kế từ cha mẹ và ông bà để sống và học cấp 3 tới bây giờ. Mặc dù thiếu thốn gia đình nhưng ít nhất nguyên chủ cũng học khá tốt. Mới vào cấp 3 vài tháng đã đứng top 5 của lớp. Đó là sơ bộ những thông tin của nguyên chủ mà bác sĩ đưa hắn. Đây là xem hắn bị rồi loạn thần kinh, mất đi một phần trí nhớ đi. Phù u, thật đột ngột a, mới hôm trước còn cày xong series Naruto. Hôm sau liền tèo, nhưng ít nhất cũng được xuyên không đi. Sống cuối cùng vẫn tốt hơn chết, mà lại nơi này cũng không quá khác so với thế giới trước kia đi. Thế giới vẫn tương tự, các quốc gia văn hóa cũng na ná nhau, chỉ là đổi cái tên. Nơi này thì gọi cái gì ấy nhỉ? Tập trung suy nghĩ vài giây, Hắc Dương Motaru liền nhớ ra. Gian nan, nơi này cùng kiếp trước Nhật Bản có cùng văn hóa, cùng lịch sử. Nấm ăn hai, e hèm. Mặc dù những bộ anime đình đám kiếp trước không có, nhưng Motaru cũng tìm thấy vài bộ tương tự. Ví dụ như Samurai Nora hay Không Tặc Vương Three Piece, Attack on Tiny, Prey x Prey. Đều trông khá hay, khi nào rảnh có thể xem thử. Oa oai, thật buồn ngủ a. Thôi cũng khuya rồi chắc nên ngủ tí vậy. Mau chóng hồi phục sớm ngày tiếp tục sự nghiệp của mỹ nữ sensei nào. Vẫn còn ảo tưởng, Motaru nhắm lại hai mắt chìm vào giấc ngủ. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi ríu rít. Tiếng cánh quạt đang quay cùng tiếng cửa phòng bệnh nhẹ mở. Mà chìm vào giấc ngủ sau, Motaru liền chợt đến một cái kỳ lạ không gian. Xung quanh chỉ toàn hư vô và trống rỗng. Nhưng rồi từ hư không nứt ra một cái khe lớn. Từ khe hở bên trong, một gốc cây nhanh chóng phá tan rào cản mà ra. Cành lá nhanh chóng phát tán bao phủ cả một vùng trời. Chỉ trong nháy mắt đã trở thành thông thiên đại thụ. Mà chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ này, Motaru đã hoàn toàn ngơ ngác. Không chỉ vì choáng ngợp bởi sự kỳ diệu trước mắt mà còn bởi thông tin bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Cây chakra, ta thế mà có cây chakra, thần thụ, nhẫn thuật đầu nguồn ở trong linh hồn. Chẳng lẽ đây là bàn tay vàng của ta? Ha ha, ta chẳng lẽ sắp đạt đỉnh cao nhân sinh rồi ư? Có bàn tay vàng lại sợ gì không tán được mỹ nữ? Một khi ôm mỹ nhân về nhà đó chính là đại công cáo thành, a ha ha ha ha. Tự sướng một lát, tên con cũng đạt xong. Motaru hơi bình tĩnh lại, tiếp tục cảm nhận càng sâu thông tin. Không lâu lắm liền biết được cái này đại thụ tác dụng. Cùng trong nguyên tắc một dạng, có thể kết xuất quả chakra. Có thể tách làm 9 con vĩ thú. Có thể hóa thân thập vĩ. Có thể dùng để diệt thế. Nhưng ngoài những cái kia quá cao siêu năng lực ra, cái này đại thụ cũng có vài năng lực hắn chưa biết. Như có thể để hắn thức tỉnh các loại nhẫn thuật hoặc huyết kế giới hạn. Bởi trước khi thức tỉnh, thần thụ hạt giống vốn đã ở trong người hắn rồi. Nên từng đoạn gen trong hắn có thể chứa vài đầu nhẫn thuật hay huyết kế giới hạn. Điều này càng làm Motaru vui mừng quá đỗi. Vì dù sao hắn cũng là bình thường thiếu niên. Ai lại không có mộng trở thành siêu nhân chứ? Chỉ là muốn thức tỉnh cũng tương đối khó khăn. Cơ bản có thể chia thành hai cách. Hoặc là từ cơ sở năng lực khai phá lên tầng thứ cao hơn năng lực. Hoặc là tiếp xúc với đủ nhiều yếu tố cơ bản của năng lực đấy. Nói ví dụ dễ hiểu, nếu ngươi có bình thường hỏa cầu thuật. Tiêu tốn thời gian công sức rèn luyện chăm chỉ rồi sẽ có ngày từ hỏa cầu sẽ tiến cấp lên hào hỏa diệt khước. Hoặc cách thứ hai liền đơn giản hơn nhiều. Người muốn hệ thủy năng lực. Thế thì đi tắm a, tắm cái 10 năm gì đấy sẽ thức tỉnh thủy tiễn thuật. Muốn hệ phong liền đi hóng gió. Muốn hệ lửa thì đi cosplay người do. Kiểu như vậy, đơn giản xúc tích. Nhưng theo Motaru cách này cũng chất chứa nhiều nguy cơ. Dù sao nếu ngươi vì thức tỉnh hệ lửa nên đi tự thiêu cuối cùng hỏa thuật chưa thức tỉnh ngươi đã trước một bước thành than. Có bàn tay vàng rồi ta nên bắt đầu từ đâu đây? Trong mấy cái nguyên tố nhẫn thuật này có vẻ đất là ôn hòa nhất a. Vậy mai bắt đầu thức tỉnh đất đi. Đang mãi suy nghĩ vẩn vơ. Motaru chợt cảm giác mình ý thức bỗng mơ hồ đi. Nhưng bỗng chốc như phù dung sớm nở chóng tàn. Cảm giác mơ hồ bỗng biến mất và hắn bình thường như cũ. Mà trên đại thụ tán lã cũng đột nhiên sáng lên một viên tân tinh. Motaru lập tức biết đó là gì. Chính là hắn ngôi sao thiên phú. Dựa theo hắn biết được mỗi lần thức tỉnh thành công trên tán cây sẽ xuất hiện một ngôi sao. Chẳng lẽ cảm giác vừa rồi là do ta thức tỉnh đầu tiên thiên phú ư? Ta nhớ mình chưa bắt đầu mà. Chẳng lẽ lại là tân thủ gói quà? Nghĩ đến vậy Motaru tập trung tâm thần vào cái kia ngôi sao. Hắn cuối cùng cũng biết mình cái này thứ nhất năng lực là gì. Jasin, thờ phụng âm chakra tà thần. Đạt được bất tử khả năng. Cùng chọn bộ ta thần nguyền rủa bách khoa toàn thư. Đọc xong cái này năng lực Motaru hơi thất vọng. Thế mà không phải công kích năng lực. Nhưng nghĩ lại bản thân cuối cùng sẽ có ngày trở thành chakra chi thần nắm giữ toàn bộ nhẫn thuật cùng huyết kế giới hạn nên cũng không quá ủ rũ. Dù sao cũng là tốt năng lực. Có thể bất tử không lo chết yểu giữa đường A, nhưng ngoài bất tử ra năng lực này thế mà có quà tặng kèm. Motaru nhìn phần sau của thiên phú giới thiệu ngạc nhiên thì thầm. Ta thần nguyên rùa bách khoa toàn thư. Đây là cái gì năng lực A? Ta nhớ trong nguyên tác làm gì có thứ này. Mặc dù nghi hoặc nhưng cuối cùng Motaru vẫn xem thử nội dung bên trong. Dù sao cũng là hắn năng lực. Sẽ không đến mức hại hắn đi. Qua chốc lát Motaru hoàn toàn hiểu. Cái này bách khoa toàn thư trong nguyên tác cũng không phải không có mà do Hidden tên kia quá ngu chỉ học được trong đó một hai thức nguyền rủa còn lâu mới. Đạt được thực lực đỉnh cao nhưng dù vậy chiến lực của hắn cũng đã đủ đứng vững trong hàng ngũ Akatsuki. Góp lực đánh bại nhị vĩ Jinchuriki. Tiềm năng có thể thấy được lốm đốm. Nếu Hidden học xong hoàn toàn. Không, chỉ cần học được một nửa thì nhóm Shikamaru liền hoàn không có cửa thắng. Cách chương.